1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, bóng lưng. Lý Lãm nói, ta có ngây thơ như vậy sao? Nhà bọn hắn tính tình kém nhất hẳn là mẹ của hắn. Bên ngoài gặp được chuyện bất bình, cũng nên giống lên hai giống, tuy tình không chịu thỏa hiệp. Không quản việc lớn việc nhỏ, muốn biện một cái lý giải đến, trong nhà cũng giống như vậy, không quản hắn cùng muội muội phạm vào cái gì sai, lão nương cũng không chịu tùy tiện bỏ qua, nhất định phải là phải có một cái 1, 2, 3 tứ xuất tới. Nhưng là, có một chút tốt, xưa nay sẽ không bởi vì bọn hắn nhỏ tuổi, mà khuyết thiếu đối bọn hắn tôn trọng. Vì lẽ đó mẹ con quan hệ là bình đẳng. Về phần hắn lão tử, là nhà bọn hắn tính tình tốt nhất, trong nhà ra bên ngoài, chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, từ trước đến nay đều là không so đo. Chỉ là bởi vì tính cách cho phép, tương đối lười, lười nhắc quản, thật quản giáo. Hắn sợ hắn lão tử cái miệng này tổn hại lên người đến, từ trước đến nay liền chưa nói tới tôn trọng, hoàn toàn ở vào bản thân trạng thái. Chính mình nói là đúng, nói cái gì đều muốn tốt cho ngươi. Cho dù là dạng này, hắn cũng không trở thành phản nghịch. Hắn qua lâu rồi phản nghịch tuổi tác. Huống chi, hắn cũng chưa từng phản nghịch qua. Theo con bà nó lại nói, hắn là trưởng thành sớm. Vậy ngươi cũng không phải cái kia tính cách. Phan Thiếu Quân hiểu rõ Lý gia đại khái thanh thế, nhưng là không thế nào hiểu rõ Lý Lãm tính cách. Bọn hắn quan hệ, đặt ở đi qua chính là địa chủ cùng đứa ở quan hệ. Dù cho bây giờ không có thời đại trước những cái kia khuôn sáo, nhưng là bọn hắn Phan gia cùng Lý gia phụ thuộc quan hệ là không sửa đổi được. Vì lẽ đó, hắn rất thanh tỉnh, hắn cùng Lý Lãm có tư cách ngồi xuống nói chuyện phiếm. Cũng chỉ có thể là nhiều phụ họa ít tìm hiểu. Lý Lãm nói, có một số việc ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Dù sao a, ta hiện tại cứ như vậy, tiêu sái vui sướng tự tại, quả thực là thần tiên thời gian, không có cái gì không biết đủ. Tối thiểu người ở bên ngoài xem ra, hắn trôi qua là thần tiên thời gian, nên qua loại cuộc sống này, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định, hắn không quản làm chuyện gì đều trốn không thoát hắn lão tử con mắt. Liên quan tới hắn hết thảy, quả thực không có một tia cá nhân tự ẩn cùng không gian có thể nói. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn lão tử giờ phút này khẳng định ngồi trong nhà cái kia tử đàn trên ghế. Đùi vểnh lên hai chân, ôm ấm chòa, nghe người khác làm báo cáo, cười nhạo hắn làm sự tình đâu. Phan Thiếu Quân đem mình theo trước khi vào cửa sau nói lời cẩn thận gỡ một lần. Làm sao đều nghĩ không ra mình câu nào để Lý Lãm đột nhiên tâm tư đại biến. Mà uống lên rượu buồn, cảm thấy thầm hận, mình quá chưa đầu óc. Làm sao nhiều lời như vậy đâu. Áy náy nói, thật có lỗi, có thể là ta lắm miệng. Nếu là chỗ nào sai, ngươi nói thẳng, hai ta không phải ngoại nhân. Trong lòng lại có chút hoảng hốt, chớ có chọc Lý Lãm tức giận mới tốt. Lý Lãm minh bạch Phan Thiếu Quân hiểu lầm, cười nói, ngươi nghĩ quá nhiều, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, mù cảm khái mà thôi. Đều biết làm lão tử không dễ dàng, ai có thể biết làm nhi tử cũng không dễ dàng. Phan Thiếu Quân nghe thấy cuối cùng câu này, mới rốt cục yên lòng. Nguyên lai Lý Lãm mấu chốt vẫn là tại phụ tử quan hệ lên. Nói, Lý Thúc Thúc cùng Hà A Di đều là người đọc sách. Nhận qua giáo dục cao đẳng, rõ lý lẽ giảng đạo lý, già hơn ta tử tốt hơn nhiều, giống ta lão tử tốt nghiệp trung học, đại lão thô một cái, thừa hành côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, cho tới bây giờ liền sẽ không bận tâm người cảm thụ. Lý Lãm nói, đọc qua sách liền nhất định là giảng đạo lý sao? Trung Quốc trong lịch sử, phân lâu sẽ hợp, hợp lâu tất phân, Dương Cung bắn đại điêu sự tình, trên cơ bản đều là đọc đủ thứ thi thư người làm. Nhìn lại một chút quốc gia phương Tây, theo tổng thống lại đến ngoại trưởng, cái nào cũng không phải Cambridge, Cáp Phật, Tê Dại tỉnh ra, phát động xâm lược thời điểm, cho tới bây giờ là không giảng đạo lý. Đây là muốn phê phán Lý lão nhị. Phan Thiếu Quân kiên quyết không tham dự. Bởi vậy liền muốn đổi chủ đề. Linh cơ khẽ động, chỉ vào cổng chiếc kia xe bán tải nói. Nhìn một cái ta cái này bộ óc, lần trước liền quên hỏi, nguyên lai bị ngươi mua lại, ta còn nghi hoặc đâu. Lý lãm nói, làm sao, sẽ không là ngươi định tốt à. Phan Thiếu Quân nói, không phải ta, là ta một người bạn, từ quốc hoa ngươi biết à, là con của hắn, từ kim, hiện tại cũng tại Phổ Giang. Lý lãm nói, từ quốc hoa ta là biết đến. Về phần hắn nhi tử ta cũng không rõ ràng. Buổi lễ tốt nghiệp sau mấy ngày, hắn lão tử mang theo hắn khắp nơi xã giao một chút thời gian, gặp qua không ít người, trong đó một cái chính là Từ Quốc Hoa. Phan Thiếu Quân nói, Từ Kim mình định chế, hắn cùng Chu Đăng Thịnh nhi tử Chu Cảnh Lương bọn hắn chơi rất tốt, chính hắn đều không nghĩ tới. Xe vừa mới tiến bên ngoài cao cầu, Chu Cảnh Lương tự tiện làm chủ truyền cho người khác, mất mặt. Lần trước hai người cùng một chỗ uống rượu, kém chút bởi vì điểm ấy phá sự làm. Hỏi Chu Cảnh Lương đến cùng truyền cho người nào, Chu Cảnh Lương cũng chết không nói. Dù sao hai người bóp tương đối lợi hại. Lý lãm hỏi, ngươi chưa cùng Tề Duyệt liên lạc qua? Phan Thiếu Quân nói, ta cùng với nàng cô nương kia không phải người một đường, không chơi được một khối. Làm sao, các ngươi có liên hệ? Lý lãm nói, xe chính là nàng cho đưa tới. Ta tới ngày thứ hai đi. Lúc đầu chỉ là muốn một cỗ phổ thông xe bán tải liền có thể. Ai biết nàng đưa tới cho ta như thế một cái đại đồ chơi. Xe cồng kềnh, dừng xe đều là phiền phức. Phan Thiếu Quân nói, nguyên lai là nàng, khó trách ta nói Chu Cảnh Lương tình nguyện đắc tội Từ Kim, cũng phải đem xe chuyển cho người khác. Chu gia sớm mấy năm là làm ô tô bán ra nghiệp vụ. Về sau chủ doanh nghiệp vụ chậm rãi thay đổi, có trải rộng cả nước cùng trong nước bên ngoài ô tô linh phối kiện bán buôn thị trường cùng ô tô thị trường giao dịch, có được toàn cầu lớn nhất ô tô khu vực giao dịch. Lý Lãm nói, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn nói thẳng chuyển cho Tề Duyệt không phải thôi. Náo cái gì náo? Phan Thiếu Quân nói. Nói chưa dứt lời, Từ Kim khẳng định càng buồn bực. Rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, hắn lại không thể so Tề Duyệt chênh lệch đi đâu. Mấu chốt ta đoán chừng Chu Cảnh Lương không biết xe là cho ngươi. Bằng không hắn khẳng định nói, Từ Quốc Hoa sớm mấy năm cùng Bình Tùng bọn người xử lý địa sản nghiệp vụ, về sau lại từ từ chuyển hướng khai thác mỏ, thủy điện khai phát, năm 2011 Trung Quốc tài phú trên bảng đứng hàng hạng 9, trái lại, Tề gia lại có cái gì đâu, Tề Hoa lại năng lực, cũng chỉ là cái làm công hoàng đế, vì lẽ đó, Chu Cảnh Lương khuynh hướng Tề Duyệt. Khẳng định là không thể để cho Từ Kim chịu phục. Hắn thấy, hắn là so Tề Duyệt cao một cấp bậc. Lý Lãm nói, cái kia tùy tiện bọn hắn. Loại này phá sự ta mặc kệ. Bất quá, hắn nếu là bằng hữu của ngươi, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nếu là hắn còn muốn xe này, có thể để hắn lái qua. Ta có mở hay không đều là không quan trọng. Cùng lắm thì đổi một cỗ chính là... Phan Thiếu Quân nói, hắn cũng chỉ là hờn dỗi mà thôi. Không có chuyện gì, ngươi cũng không cần quan tâm. Nghĩ thầm, chỉ bằng Từ Kim cái kia tiểu đảm lượng. Nếu là biết xe này tại Lý Lãm nơi này, tặng không cho hắn, hắn cũng không dám muốn a. Nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được cười. Lý Lãm nhìn hắn cười không hiểu thấu, cũng không hỏi nhiều, uống xong một chai bia. Một lần nữa bưng lên bát cơm, xương sườn là không có cách nào ăn. Bất quá trên bàn tốt xấu còn có một bàn rau xanh, một bàn củ lạc, lung tung ăn xong, đẩy ra muốn giúp hắn thu thập Phan Thiếu Quân. Nói, bát đũa không cần ngươi thu thập, giúp ta đem kéo lê đất là được. Phan Thiếu Quân trong nhà cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện thế. Này, ở đây ngược lại là rất nhiệt tình. Mỗi kéo mấy bước liền muốn đi đổ lau nhà hồ rửa sạch một chút đồ lau nhà. Một bên kéo một bên hỏi, ngươi chưa tìm nhân viên quét dọn A-di sao? Ta nhìn rất nhiều nơi còn tất cả đều là cho. Xem xét chính là chưa cẩn thận thanh lý. Lý Lãm nói, không có đâu. Đã để tiêu thụ bán building bộ một cái tiểu cô nương cho ta liên hệ. Hôm qua liền nói đến, bây giờ còn chưa đến, nhìn cái gì thời điểm tới. Phan Thiếu Quân thu hồi đồ lau nhà, đặt ở cổng trên bậc thang, nói tiếp, nhìn ngươi ăn cơm khó như vậy, dứt khoát lại xin mời cái nấu cơm A-di được. Giặt quần áo nấu cơm đều thuận tiện, Lý Lãm khoát tay một cái nói, ta nếu là đồ nhẹ nhõm, trực tiếp trong nhà ổ lấy tốt. Làm gì thật xa chạy đến nơi đây đến, mình tìm cho mình không vui. Phan Thiếu Quân nói, ta là không hiểu rõ ngươi, ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Ban đêm lão tử ta mời ngươi ăn cơm, ngươi đến hồi ta một tiếng. Thế nào, đi một chuyến, Lý Lãm nói, mời ăn cơm ta đều không đi. Đây không phải là đồ đần nha, ai, đoán chừng một tuần này đều không dừng được. Khẳng định mỗi ngày ăn, hắn không cần tính toán đều có thể biết. Tiếp xuống Trần Đại Địa, Ngô Thục Bình, Tang Vĩnh Ba khẳng định là một vòng tiếp một vòng mời hắn. Quả là thế, đêm đó đi qua Phan gia về sau, hắn liền không từng đứt đoạn bữa tiệc. Mời hắn ăn cơm người so với hắn trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Thậm chí cho tới bây giờ chưa đã từng quen biết Từ Kim. Chu Cảnh Lương đảng người cũng thông qua Phan Thiếu Quân mời hắn phó bữa tiệc. Hắn mặt mũi mỏng, từ chối không được về sau, cũng đều từng cái tham gia. Khương Hưng Viễn cầm cải tiến sau kẹo cao su, thông qua Tang Xuân Linh nghiệm thu, rốt cục toại nguyện tiến vào Tang gia siêu thị. Hưng phấn sau khi cũng xin mời Lý Lãm ăn một bữa. Khương Hưng Viễn nói, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi tốt. Thật, phi thường cảm ơn ngươi. Theo vào cửa bắt đầu, Lý Lãm nghe thấy lời này đã không xuống 10 lần. Thực tế bất đắc dĩ nói, lấy ta làm huynh đệ, đừng nói những thứ vô dụng này lời khách khí. Ngươi không sợ nói mệt mỏi, ta nghe phiền, được hay không? Huy, tại sao lại nhìn ta như vậy? Đừng quá sùng bái ca. Khương Hưng Viễn nói, thật, ta trước kia đối ngươi thật quá thiếu khuyết hiểu rõ. Thật, ta cũng không nhiều hỏi, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói ta không bắt buộc. Lý Lãm nói, không có gì không thể nói, trước kia có đồng học nói cha mẹ ta là làm quan. Vậy ta hiện tại có thể nghiêm túc nói cho ngươi, kỳ thật không phải, nhà ta tổ tiên 8 đời. Đều là bần hạ trung nông, cây chính miêu hồng giai cấp vô sản, hoàn toàn không có cái kia làm quan gen, cũng liền đến ta thế hệ này. Dùng hắn lại nói, tri thức thay đổi vận mệnh, giáo sư đại học xuống biển, bắt đầu làm ăn, sinh ý đâu, một đường thuận buồm xuôi gió, làm không nhỏ, cho nên, ngươi cũng đừng xem thường ca, ca liền giống như ngươi. Cũng là ổn thỏa phú nhị đại, uống không ít rượu, giờ phút này lộ ra phá lệ hay nói. Khương Hưng Viễn cười khổ nói, ta nào dám xem nhẹ ngươi, ta cũng không phải hai đồ đần. Nhìn Tang Xuân Linh thái độ đối với ngươi liền hiểu, nhà nàng sinh ý làm lớn như vậy, còn khách khách khí khí với ngươi, hoàn toàn không bình thường. Muốn nói là bởi vì đồng hương, ta vậy mới không tin đâu. Phổ Giang cái gì không có, chính là Hoàn Bắc nhiều người, thu phá lạ, dọn nhà, làm khối đất, bán món ăn, ô ép một chút tất cả đều là, nàng làm sao không đối người khác dạng này. Lý Lãm cười nói, hắn lão tử là lão tử ta mang theo tới, xem như báo ơn chi ngộ đi. Khương Hưng Viễn nói, không chỉ hắn một cái a. Nói cho ngươi chuyện gì? Vương Côn sau khi trở về bị hắn lão tử dùng dây lưng vung mạnh cái kia thảm, vô cùng thê thảm. Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, để chuyện gì bị đòn? Ta cũng là Vương Côn nói, giống như Phan Thiếu Quân biết hắn lão tử, cùng hắn lão tử cao mật, nghe nói hắn lão tử trước kia Phan Thiếu Quân lão tử hỗn qua. Sau đó Phan Thiếu Quân lão tử lại cùng lão tử ngươi hỗn qua. Nghe tới Vương Côn kể ra những này thời điểm, Khương Hưng Viễn không cách nào hình dung nội tâm rung động. Lý Lãm nói, tựa như là, hắn lão tử Vương Nguyên ta cũng đã gặp, ta nhớ được nhà bọn hắn trước kia còn ở tại Đông Bắc. Hàng năm đi Hắc Hà, đều là hắn lão tử tiếp đãi, chỉ là không nghĩ tới về sau làm sao lại đem đến Lỗ Đông đi. À, đúng, nhà bọn hắn sinh ý trên thực tế làm rất lớn, chỉ là hắn lão tử tương đối là ít nổi danh. Khương Hưng Viễn nói, cái này ta thật không biết, dù sao Liễu Lâm pha lão nương làm rất lớn, mẹ của hắn gọi Kim Lâm, dựa vào làm đá mài lập nghiệp, truy xuyên nhà giàu nhất, cũng là Lỗ Đông thương hội chủ tịch, dù sao lão tử ta, còn có Vương Côn lão tử đều rất chịu phục nàng, vì lẽ đó, chúng ta cái vòng này, một mực cũng coi như cầm Liễu Lâm pha làm lão đại bưng lấy. Kim Lâm, Lý Lãm cười nói, ta giống như nghe qua cái tên này. Khương Hưng Viễn mở ra điện thoại, tại trình duyệt tìm tòi một chương hình ảnh ra, đưa cho Lý Lãm nói, a, ngươi xem một chút liền biết không nhận ra. Lý Lãm đối màn hình nhìn một chút, nhịn cười không được, hắn quả thật cũng là nhận biết. Kim Lâm quản lý đồng dạng là hắn lão tử sản nghiệp. Lão tử ta nhận biết, ta cũng đã gặp. Hắn đột nhiên lại cảm giác thế giới này rất kỳ diệu. Thương nghiệp vòng tròn cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Trói trang ngày mùa hè, hắn mỗi ngày không phải dắt chó, chính là nghiên cứu cờ. Ngẫu nhiên đi ra ngoài uống chút rượu, thời gian trôi qua được không hài lòng. Sống ở hắn lão tử cái bóng dưới, hắn không nên làm cái gì để hắn lão tử chế giễu sự tình. Chỉ cần phụ thân có thể tiếp nhận hắn bình thường, hắn ngược lại là nguyện ý qua lên loại này uống trà dắt chó bình thản sinh hoạt. Chỉ là, hắn nghĩ không ra lại đột nhiên nghênh đón khách không mời mà đến. Thúc thúc của hắn Lý Long, đối với thúc thúc, hắn sợ nhất chính là thúc thúc tương đối rông dài. Lý Long không phải một người tới, phía sau hắn còn đi theo Phan Nhiễm Tài cùng Lưu Đại Tráng. Tang Vĩnh Ba, Phan Thiếu Quân áy náy nhìn xem Lý Lãm, hắn cũng là bị Lý Lãm uy hiếp tới, không phải hắn là không thể nào không thông qua Lý Lãm đồng ý. Liền tùy tiện mang Lý Long tới cửa, thúc, ngươi chừng nào thì tới. Lý Lãm cho Lý Long rót một chén trà, Lý Long nói, ngươi cùng Lý Phái Ca của ngươi hai thật một đôi, trong nhà sự tình một điểm không quan tâm. Chạy ngoài mặt tiêu sái, năm kỷ khinh khinh, mỗi ngày bộ óc nghĩ gì thế? Lý Lãm nói, ta cũng không phải lười biếng, nghĩ ra được kiến thức việc đời mà thôi. Mỗi ngày trong nhà buồn bực, càng không tiền đồ. Lý Long trong phòng đi một chút nhìn xem, đi vòng vo một vòng, sau đó hỏi, làm sao ở như thế lệch địa phương, làm cái gì đều không tiện. Trong nhà phòng ở còn nhiều, tùy ý chọn chọn cũng so cái này tốt, không được liền đổi một chỗ, ta buổi chiều dẫn ngươi đi nhìn xem, thích cái nào ở cái nào. Lý Lãm nói, phòng ở vừa mua tới, đều chưa nửa tháng đâu, cũng bởi vì thích mới mua. Yên tĩnh không nói, bụi, đuôi khói cái gì cũng ít, ở đây rất thoải mái, liền ngươi mỗi ngày có nhiều việc. Cũng không phải ngươi ở. Phan Nhiễm Tài ngồi ở trên ghế salon, trêu chọc Lý Long nói, hiện tại hai tử ý nghĩ cùng chúng ta trước kia có thể giống nhau đi. Luôn ôm lão quan niệm không thả, làm sao rất nhanh thức thời. Tang Vĩnh Ba nói, khó trách Lý Phái mỗi ngày đều không nói chuyện với ngươi. Liền ngươi ý tưởng này không thể được. Hiện tại hai tử cũng không phải cho ăn chút gì là được rồi. Có kia cái gì tâm lý nhu cầu? Lý Long nói, ta còn chưa nói cái gì đâu. Các ngươi liền bắt đầu công khai xử lý tội lỗi ta. Nói cái gì đều là vì những hài tử này tốt, không phải hại bọn hắn. Thật cùng chúng ta vậy sẽ so, bọn hắn làm sao so? Đội sản xuất vừa phân ra, trong nhà nhận thầu không phải một người, một vai chọn 200 cân. Hiện tại cái nào hài tử đi? Ta nhìn đều là quen không nhẹ. Lưu Đại Tráng nói, Ngô Đà Tử một người giữa mùa đông gánh cái sọt qua sông. Ngươi làm sao so, chỉ nói những thứ vô dụng này. Thúc, các ngươi uống trà, Lý Lãm lần lượt cho rót một chén trà. Mặc dù là công khai xử lý tội lỗi hắn, hắn dứt khoát giả vờ như không nghe thấy. Phan Nhiễm Tài nói, đừng nghe ngươi lão thúc vô ích hô. Nơi này ta nhìn thấy bên trong, nơi tốt. Dù sao cũng so ta quê quán cái kia quê nghèo lưng góc mạnh. Lý Lãm nói, các ngươi là theo quê quán tới sao? Phan Nhiễm Tài nói, ta là theo Quảng Châu trở về. Ngươi Vĩnh Ba Thúc vẫn tại Phổ Giang. Ngươi Lão Thúc cùng Tráng Thúc là theo tới. Vừa vặn một cái lão bằng hữu cháu trai kết hôn. Chúng ta đều tới đến một chút náo nhiệt. Nghe nói ngươi ở bên này, chẳng phải tiện đường đến xem. Lý Lãm trong lòng hò hét, hắn lão thúc bọn hắn mặc dù không thể cùng hắn lão tử so, thế nhưng là thân gia đều là không thấp, tại riêng phần mình trong kinh doanh xem như số một số hai, có thể để cho bọn hắn cùng có mặt hôn lễ người ta. Nên lai lịch gì? Lý Long nói, nói với ngươi ngươi cũng không biết. Trương Bồi Lâm có từng nghe chưa? Nguyên lai Phổ Giang Kiến Thiết tập đoàn giám đốc, trước kia chúng ta tại Phổ Giang ngược lại quốc trái, làm phế phẩm, làm phá dỡ cái gì, người ta cũng không thiếu hỗ trợ, giảng tình nghĩa vô cùng, mặc dù về hưu, người đi trả lạnh, có thể ta không thể chưa lương tâm, nên có lễ tiết muốn tới vị. Lý Lãm nói, ta là chưa từng nghe qua, hiện tại 11 giờ. Nếu không chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm đi. Phan Nhiễm Tài nói, không cần đi ra, nghe nói ngươi bên này lệch, đều mang đồ ăn tới, trong nồi tùy tiện gầy đầy, có thể quen là được. Nghe thấy lời này, Phan Thiếu Quân đi bên ngoài, từ bên ngoài trên xe thu hồi lại bao lớn bao nhỏ đồ vật. Có rau quả có thịt, còn có một cái dương rượu đế. Lưu Đại Tráng nói, ta nhìn phòng bếp đồ vật đều là tề. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi. Hôm nay ta đến làm. Rất nhanh, Lý Lãm cùng Phan Thiếu Quân đi theo hắn đến phòng bếp trợ thủ. Lý Lãm trước tiên đem cơm muộn lên, sau đó giúp đỡ hái đồ ăn, rửa rau. Phan Thiếu Quân ở bên cạnh cho phá cá, nắm chặt dao phay, như thế nào cũng không thể đem bụng cá cho vạch thẳng tắp. Lưu Đại Tráng chiếm trong tay hắn nói, ngươi đi một bên đi, vướng chân vướng tay, xem xét liền chưa từng làm sống. Phan Thiếu Quân chê cười nói, làm không nhiều. Lưu Đại Tráng cắt cá, rửa cá, một mạch mà thành, chờ chảo dầu nóng về sau. Tinh bột gói kỹ lưỡng cá trực tiếp vào nồi, một cái tay lật nồi, một cái tay kẹp thuốc lá. Không sai biệt lắm thời điểm, lại đi trong nồi tăng thêm nước, đắp lên nắp nồi sau hỏi Lý Lãm, cha ngươi năm nay chưa từng tới Phổ Giang à? Lý Lãm nói, ta là không rõ ràng, dù sao gần nhất là không đến. Phan Thiếu Quân nói, không có, nếu như Lý Lão Nhị đến Phổ Giang, hắn lão tử là khẳng định tiếp đãi. Lưu Đại Tráng cười nói, lúc nào kết hôn? Nhớ kỹ thư thông báo, đến uống ngươi rượu mừng. Thúc, ngươi cũng đừng đùa ta. Liền ta hiện tại tình huống này, vẫn là thôi đi. Phan Thiếu Quân lần thứ nhất hôn nhân thành trong ngoài nước trò cười, sáng tạo ra Trung Quốc thứ nhất lên giá trên trời ly hôn án. Có một đoạn thời gian, hắn ngay cả xuất môn dũng khí đều không có. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, yêu đương có thể, đàm luận hôn nhân. Hắn liền kinh dị, Lưu Đại Tráng nói, ngươi mới chừng 30 tuổi, ngày sau dài lắm, cách cái cưới thế nào? Gặp được không sai biệt lắm, nên kết hôn liền kết hôn, không cần gấu, nam tử hán đại trượng phu có phải là? Vâng, Phan Thiếu Quân nói, Lưu Đại Tráng tiếp tục nói, ngày mai ta cùng ngươi lão tử nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái. A, Phan Thiếu Quân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Lưu Đại Tráng nói, giới thiệu cho ngươi một cái cùng ngươi gia cảnh không sai biệt lắm. Không màng ngươi tài, Phan Thiếu Quân nghĩ thầm, cùng hắn gia cảnh không sai biệt lắm, có thể gả cho hắn loại này hay cưới. Cười nói, thúc, ngươi cũng đừng nói đùa. Lưu Đại Tráng nói, ai đùa giỡn với ngươi, quay đầu nói cho ngươi. Phòng bếp sự tình hắn rất nhanh nhẹn, không bao dài thời gian, cứ vậy mà làm 6 mâm đồ ăn ra, có cá có thịt, đám người lên bàn. Lưu Đại Tráng cùng Phan Nghiễm Tài thấp giọng nói vài câu. Phan Thiếu Quân lần lượt mời rượu, đến phiên Phan Nghiễm Tài thời điểm, Phan Nghiễm Tài cùng hắn đụng một cái, sau đó để hắn ngồi xuống uống, sau đó nói, người Tráng thúc vừa mới nói cho ngươi giới thiệu đối tượng. Không phải nói đùa. Phan Thiếu Quân uống xong rượu trong chén, cười hỏi, thúc, ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kỳ thật không thể nào cấp bách. Phan Nghiễm Tài nói, ta cũng không phải cưỡng ép muốn kín đáo đưa cho ngươi. Lúc đầu nghĩ trực tiếp cùng ngươi lão tử nói, sợ hắn nhạy cảm, liền chưa nói với hắn. Ta đây, trước cho ngươi nói một tiếng, ngươi đừng có áp lực tâm lý. Nữ hài tử này đâu, là hảo hài tử, các ngươi có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ liền dẹp đi, ai cũng đừng cưỡng cầu ai. Phan Thiếu Quân nghe thấy lời này về sau, tâm lý quả nhiên buông lỏng rất nhiều, liền cười nói, thúc, ngươi nói đi, có thể chỗ là tốt nhất rồi. Phan Nghiễm Tài nói, hôn nhân đại sự, không phải phụ mẫu định đoạt. Người bên ngoài nói cũng càng là không tính, còn được dựa vào ngươi mình quyết định. Ta nói nữ hài tử này đâu, là ngươi nhận biết, đang ngồi đều biết, nữ hài tử là cô gái tốt tử, chỉ là gặp người không tốt. Hôn nhân lên xuất hiện một điểm khó khăn trắc trở, tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Lý Lãm mày không được hiếu kỳ, tự mình lặp đi lặp lại phỏng đoán một phen, tất cả mọi người nhận biết. Còn cùng Phan Thiếu Quân tình huống không sai biệt lắm, chỉ chốc lát sau, đáp án vô cùng sống động, cười nói, ta biết là ai. Phan Thiếu Quân gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời lại là không nghĩ ra được, chỉ đành phải nói, thúc, ngươi nói đi. Lưu Đại Tráng nói, không phải người bên ngoài, chính là Ngô Du. Phan Thiếu Quân kinh ngạc nói, nàng ly hôn. Phan Nghiễm Tài gật đầu nói, hài tử chưa cha chưa mẹ, mình chịu khổ cố gắng, ai biết cuối cùng tìm cái nát đồ chơi, gặp người không tốt à, chúng ta chưa đem tốt quan, cũng là lỗi của chúng ta, luôn cảm giác có lỗi với này hài tử. Phan Thiếu Quân không tự chủ nắm chặt cái chén trong tay, nàng sau khi kết hôn, ta liền chưa cùng với nàng liên hệ. Quách Kim Hạo tên Vương Bát Đản này thế mà có lỗi với nàng. Phan Nghiễm Tài nói, không cần ngươi tức giận, nhà đầu là chúng ta nhìn xem lớn lên, cũng là chúng ta mang đi ra ngoài, hôn nhân đại sự cũng là chúng ta đồng ý. Hiện tại ra như thế một gốc giả, tự nhiên có chúng ta thay hắn ra mặt, nhà bọn hắn vật liệu xây dựng sinh ý lập tức liền muốn không làm tiếp được. Ngươi nhìn đi, có thể để cho bọn hắn tốt qua, coi như ta chưa bản sự. Ngô Du là Lý Hòa theo bờ sông nhặt về, Ngô Đà tử nuôi dưỡng lớn lên, thế nhưng là quả thật là ăn cơm trăm nhà, bởi vì bọn hắn những người này đều là coi như con đẻ, xem như con gái ruột đến nuôi, là lấy nàng kết hôn thời điểm, bọn hắn những người này đều cho phong phú đồ cưới, nhiều vô số có hơn 100 triệu. là không thể để cho hắn tốt qua. Lý Lãm cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Theo nhỏ, hắn liền nhớ kỹ, hắn lão tử để hắn hô Ngô Du tỷ tỷ, mà Ngô Du xác thực có làm tỷ tỷ dáng vẻ, luôn luôn thích mang theo hắn chơi đùa. Về sau, kết hôn, hắn lão tử chẳng những cho một phần sản nghiệp, còn tự thân chủ trì hôn lễ của nàng. Nghe nói Ngô Du ly hôn, hắn lão tử còn đại phát một trận tính tình, nói muốn bóp chết ai. Hắn rất ít gặp hắn lão tử phát như thế lớn tính tình. Hắn lường trước đại khái chính là cái này Quách Kim Hạo. Phan Thiếu Quân nói, nàng còn tại Việt Đông sao? Phan Nhiễm Tài nói, đúng vậy, dù sao ta cứ như vậy nói chuyện, làm sao phát triển nhìn chính các ngươi. Các ngươi vốn chính là nhận biết, có thời gian liền nhiều liên hệ. Phan Thiếu Quân lần nữa bưng chén lên, đứng lên nói, Phan Thúc ta mời ngươi một chén nữa. Lưu Đại Tráng giả vờ như không hài lòng nói, có ý tứ gì, chỉ riêng kính ngươi Phan Thúc một người, coi chúng ta là không khí a? Chỉ một mình hắn có thể làm mai mối người. Phan Thiếu Quân vội vội vàng vàng đem trong tay uống xong, lại rót một ly, vội vàng bưng chén lên nói, cái này chén kính ngươi. Tất cả mọi người nhịn cười không được. Lý Long nói, Quách gia là không hiểu chuyện, tiện gia, chúng ta hòa hòa khí khí, không trương dương, liền lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ đâu. Con mẹ nó chứ liền hiếu kỳ, từ đâu tới lực lượng cùng lão đại khiêu chiến, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn cười. Nhớ tới Quách gia đối Lý lão nhị dương nanh múa vuốt bộ dáng, hắn không phải tức giận, mà là cười to, tìm đường chết cũng không mang dáng vẻ như vậy. Không có so với hắn hiểu rõ nhà hắn lão đại tính nết. Đại Tráng cười nói, nhị hòa có đôi khi là quá tốt nói chuyện. Người nói đọc qua sách cùng chưa đọc qua sách có thể giống nhau nha. Nhìn xem không hung, dù sao dễ dàng để người sinh ra ảo giác. Trước kia tại công xã chính là, ai cũng coi là có thể làm nhục hắn. Thật là muốn đánh nhau, ai cũng sợ hắn. Tang Vĩnh Ba nói, ai lại nói trước kia hai huynh đệ ta vậy sẽ nhiều bá đạo, so nhị hòa còn lớn hơn. Nhìn thấy hắn còn không phải như thường ngoan ngoãn. Có ít người trời sinh chính là làm đại sự, nhị hòa chính là loại người này, nói câu không xuôi tai, chưa hắn ta lời người này giản không bằng chó má. Phan Nhiễm Tài nói, vẫn là các người dễ chịu, qua 2 năm liền có thể về hưu, ta là không thành, con non không hăng hái, làm sao đều vô dụng. Lưu Đại Tráng lắc đầu, ta xem, nhiều như vậy hài tử bên trong, cũng liền Lý Phái, Lý Lãm, Dương Hoài cùng lão tứ gia Lưu Diệu có thể khiến người ta yên tâm. Còn lại đều quá sức, con bán ruộng nhà không đau lòng. Có bao nhiêu có thể để cho bọn hắn bại quang? Đương nhiên, nhà ngươi phản ứng còn có thể. Đáng tiếc là cái nữ hài tử. Lý Long nói, đi cái gì đi, đều là kẻ hồ đồ tử. Quay đầu hướng Lý Lãm nói, có thời gian cho ngươi ca đánh một chút điện thoại, xem hắn đang làm gì. Lý Lãm rất đồng tình với hắn lão thúc. Lý Phái cùng mình không giống, mình tốt xấu có thể nghe vào Lý lão nhị, mà Lý Phái hoàn toàn liền không để ý hắn lão thúc. Phụ tử quan hệ đặc biệt khẩn trương, liền chênh lệch ra tay đánh nhau. Nguyên nhân chủ yếu đơn giản là một cái muốn xen vào. Dù sao mình ăn muối nhiều, một cái là không cho quản. Dù sao mình đọc sách nhiều. Nói, hôm trước thông qua điện thoại, hắn tại Hương Cảng làm thật không tệ. Lý Long chép chép miệng nói, quanh năm suốt tháng đều kiếm không được mấy đồng tiền, sẽ chỉ chơi đùa lung tung. Lý Lãm cười cười, quyết định không nhúng tay vào chuyện này, bưng chén lên lần lượt mời một ly rượu. Ăn xong cơm về sau, hắn tùy ý thu thập một chút vệ sinh, lại lần nữa cho mỗi cá nhân rót một chén trà. Phan Nhiễm Tài ném thuốc lá cho hắn, hắn cười nói, thuốc không rút. Phan Nhiễm Tài hỏi, giới rồi. Lý Lãm nói, liền rút 2 tháng, cảm giác không có ý gì. Không hút thuốc lá cũng liền như thế. Chỉ là ngẫu nhiên phiền lòng thời điểm, mới có thể ngậm điếu thuốc. Lý Lãm ra khỏi phòng tử, đi bờ sông. Lý Lãm sợ hắn lạc đường, dứt khoát cũng liền đi theo. Thúc cháu 2 người, một trước một sau, đằng sau còn có một con chó. Lý Long thuốc lá đầu ném vào trong sông, xoa xoa mí mắt, sau đó hỏi, cùng ta về nhà chơi mấy ngày? Lý Lãm nói, chờ thêm một giai đoạn đi, tạm thời không quay về. Lý Long nói, người nãy hôm trước còn nhắc tới ngươi đây, cũng được thời gian dài không thấy được ngươi, chờ ngươi có thời gian lại trở về đi. Ta cùng ngươi cha cũng không nhỏ, về sau trong nhà liền ta của ngươi 2 trống, muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn, biết không? Ca của ngươi thẳng tính, không có gì ý đồ xấu, mặc dù lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng là không bằng ngươi, về sau nói thêm điểm hắn 1 điểm. Lý Lãm nói, lão thúc, anh ta 2 về sau khẳng định đều tốt, đại ca so ta thông minh nhiều, bằng không có thể làm tài vụ sao? Cái này ngươi yên tâm đi, khẳng định không cần quan tâm. Lý Long lần nữa đốt lên đến 1 điếu thuốc nói, chớ học ca của ngươi, cái này không quan tâm, cái kia không quan tâm, có hiện tại thật không dễ dàng, ta cùng ngươi cha là nếm qua khổ tới, các ngươi đời này người liền chưa trải qua, chịu đông lạnh bị đói, loại kinh nghiệm này, các ngươi là trải nghiệm không đến, ngươi già không hăng hái, chúng ta cũng không bằng người, cũng may trong nhà có ngươi đại cô, có cha ngươi chống đỡ. Từ khi cha ngươi thi lên đại học, trong nhà mới chậm rãi tốt. Lão Lý ra lịch sử, Lý Lãm nghe hắn lão tử càu nhàu ít, nhiều nhất vẫn là theo nãi nãi cùng đại cô miệng bên trong nghe được. Nói, thúc, đạo lý ta đều hiểu. Lý Lãm gật đầu nói, hiểu liền tốt, lão tử tranh đấu giành thiên hạ, nhi tử ngồi giang sơn. Lão tử lải nhải vài câu, cũng đừng không thích nghe. Ngươi nói, làm sao lại không cùng người khác lải nhải, chuyên cùng các ngươi lải nhải. Đây còn không phải là muốn tốt cho các ngươi. Tượng ca của ngươi, hoàn toàn không biết tốt xấu. Lý Lãm nói, đại ca hiện tại làm thật không tệ, làm không ít đầu tư, tỷ lệ lợi ích đều rất cao. Lý Long nói, không có ngươi cha ở phía sau chỗ dựa, tại Hương Cảng chỗ kia ai có thể biết hắn là ai? Cho là mình không tầm thường đâu, đã sớm để người bán đi kiếm tiền, mỗi ngày ấy còn xính cường ghê gớm, núi cao núi thấp đều không rõ ràng. Lý Lãm nghe lời này, không phải là không nói mình đâu, cảm thấy thở dài, miễn cưỡng cười nói, ngươi buồn ngủ hay không? Trở về phòng ngủ một hồi đi. Lý Long nói, không ngủ, liền ngươi tùy tiện nói vài câu, đừng không thích nghe, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.